Thiên Hạ, quyển 12, góc truyện audio.com, chấm, tháng 3 năm Trinh Trị thứ 2, Hoàng đế thiếu niên Lý Tích chết đi một cách mờ ám. Lý Hanh trong tình hình không được sự ủng hộ của bá quan cưỡng hành đăng cơ. Sữa niên hiệu làm đại an, phong thái hậu Thẩm Thị làm thái hoàng thái hậu, di cư thái cực cung, phong lương đế Trương Thị làm thái hậu, phong thứ tử hệ làm hoàng thái tử, kiêm thiên hạ binh mã đại nguyên soái, lại phong vương Củng làm trung thư lệnh hữu tướng kiêm lại bộ thượng thư, Trương Tự làm môn hạ thị trung tà tướng kiêm binh bộ thượng thư, phong Quán làm hộ bộ thượng thư, lệnh Hồ Phi làm hình bộ thượng thư, Lý Lân làm lễ bộ thượng thư, Đạt Hề Tuần làm công bộ thượng thư, Lý Cầu làm thái tử chiêm sự, bảy người này đều đồng trung thư môn hạ bình chương sự, tổ chức nên tân chính sự đường. Nhóm người gồm Bùi Mân, Thôi Oán, Vi Thao, Trương Hạo, Bùi Tuân Khánh, Lưu Hoán, Trương Quân đều bãi miễn quan chức của họ, Biếm Chuất làm thường nhân, nhưng trong đó mấu chốt nhất là Lý Khánh An. Trong chiếu thư của Ô Ý Hanh lại không có chữ nào nhắc đến, nhưng ngay lúc chiếu thư Lý Hanh ban phát xuống, một huyết thư khống tấu do Thái hậu Thâm Thị viết nên, 964 triều quan nào ông tướng quốc Bùi Mân, Trương Quân, Thôi Hoán, Vi Thao v.v. liên danh phát xướng nghị thư ra thiên hạ, kêu gọi châu huyện thiên hạ không thừa nhận sự đăng cơ của Lý Hanh. Đồng thời vạch trần với dân chúng thiên hạ sự thật về Lý Hanh độc chết hai đời hoàng đế. Cự biến tại Trường An chỉ sau 3 ngày cũng đã được truyền đến U Châu. Cơ hồ là cùng lúc, bài chiếu hịch của Bùi Mân cùng 900 mấy chục đại thần kêu gọi thiên hạ tẩy chay Lý Hanh đã truyền đến Hà Bắc. Quân nha tiết độ sứ Phạm Dương, Cao Thượng chạy như bay vào, tại góc quẹo của hành lang còn xém chút đâm sầm vào An Khánh Tự. An Khánh Tự sửng sốt vội dìu Cao Thương lại hỏi, tiên sinh có việc gì mà vội thế? Có việc đại hỷ đằng trời, phụ soái của người có ở trong phòng không? Có, người đang trong thư phòng nói chuyện với Sử Nhị Thúc, vậy ta đi tìm hắn. Cao Thượng lại phóng đi tiếp, An Khánh Tự cao giọng hỏi ở phía sau lưng, tiên sinh, việc hỷ gì thế, chẳng bao lâu nữa ngươi sẽ biết thôi. Vừa nói xong người đã đi xa. An Khánh Tự không khỏi lắc đầu lẩm bẩm, ngày nào cũng nói có việc hỉ, mà mỗi lầy Trường An đều trở về te tua, chẳng biết hắn còn có việc hỉ gì nữa. Trong thư phòng, An Lộc Sơn Đương cùng Sử Tư Minh thương lượng làm sao chiêu mộ được người khiết đan và đột quyết tòng quân. Sau khi trở về trong nhục nhã từ Trường An, tấm lòng tạo phản của An Lộc Sơn đã định, hắn tự xưng làm Yến Vương, bỏ hết tất cả trói buộc. Bắt đầu chiêu binh mãi mã quy mô lớn, nhưng từ khi tự lập làm Yến Vương hắn cũng phải trả một giá rất đắt. Từ khi dã tâm hắn bộc lộ rõ, các hán tướng án binh trong quân Phạm Dương đều ý thức được An Lộc Sơn muốn tạo phản. Lũ lượt bỏ chạy, trong vòng vài tháng mà đã có hơn 3 vạn người trốn đi. Cũng cùng con số người mà hắn chiêu mộ được, nhưng kẻ bỏ đi lại là lão binh, người mới chiêu được chỉ là tân binh. Sức chiến đấu căn bản không nói cũng biết, hơn nữa người chiêu được đại đa số là bọn du côn vô lại và du thù du thực. Tử đệ con nhà trong sạch không được mấy người, bọn du côn vô lại này tòng quân chẳng qua là muốn kiếm miếng cơm. Không thì cũng chỉ vì muốn lấy tiền mộ binh, động cơ không trong sáng, đợi khi chúng có được tiền trong tay đã không ít người thừa cơ bỏ trốn. Do bọn chúng cư vô sở định. Cũng khó mà bắt được, đây quả thực khiến An Lộc Sơn đau hết cả đầu. Hắn bắt đầu ý thức được hán quân án tướng tuyệt không đáng tin. Nên hắn bắt đầu đi chiêu mộ binh với người hồ xung quanh Hà Bắc như khiết đan. Hề, đột quyết, những người này không có lòng trung thành với đại đường, lại thiện chiến giỏi cưỡi ngựa, chỉ cần hứa ban tặng hết tài sản và phụ nữ cướp được, thì họ ắt sẽ là nguồn binh tốt nhất. An Lộc Sơn đã hạ quyết tâm này, bắt đầu chiêu binh mãi mã quy mô từ người Hồ, việc này hắn giao cho tâm phúc Sử Tư Minh đi làm. Sử Tư Minh cũng không phụ lòng trông mong của hắn, chỉ trong vòng một tháng hơn đã chiêu mộ được hơn 2 vạn người từ các bộ khiết đan. Thành quả huy hoàng khiến An Lộc Sơn vui mừng khôn xiết, Lúc này hai người họ đang thương lượng việc chiêu mộ thêm quân đội từ người đột quyết đã quy thuận. Người đột quyết từ thuở sơ đường bắt đầu dần già quy thuận đại đường. Triều đình đại đường cũng áp dụng chính sách an bài cho họ ở vùng biên cương. Một mặt lợi dụng người đột quyết chống lại các dân tộc du mục phía bắc đến xâm chiếm Trung Nguyên. Một mặt khác cũng muốn để họ duy trì được phương thức sống du mục truyền thống. Cung cấp nguồn chiến mã dồi dào cho đại đường. Nhưng khuyết điểm của chính sách cho các dân tộc này cũng rất rõ. Do trường kỳ sinh sống vùng biên cương, họ sẽ khó mà Hán hóa được. Họ hầu như không thừa nhận và cảm thấy ràng buộc với triều đình. Sau phát triển trường kỳ họ đều đã hình thành được thế lực lớn mạnh. Lúc Trung Nguyên cường thịnh mây ra họ còn dè dặt, nhưng một khi Trung Nguyên phát sinh nội chiến hoặc yếu thế thì các dân tộc biên cương này lập tức đại cử tiến công Trung Nguyên. An Sử Chi Loan và loạn người Hồ Phương Bắc thời cuối đường tại Trung Nguyên đều có căn nguyên vì thế. Đại soái, Ty Chức từng giao du thời gian dài với người đột quyết, trong lòng họ chỉ có đại soái, chứ không có triều đình. Nếu chiêu mộ họ thành mã tia tốt không những sẽ là một đội kỵ lớn mạnh. Hơn nữa còn có lòng trung thành tuyệt đối với đại soái, sẽ không giống bọn người Hán kia, nói một đằng là một nẻo. Chỉ có điều có thể yêu cầu họ sẽ hơi cao, phải tốn gấp đôi tiền lương mới chiêu mộ được một chiến sĩ. An Lộc Sơn gật gật đầu, hắn và Sử Tư Minh đều là người Hồ nội phụ, đương nhiên hiểu rõ cái lý trong đây. Bèn nói, tốn thêm chút tiền và lương thực cũng chẳng là gì. Quan trọng là phải chiêu mộ được dũng sĩ thực sự, có thể thay ta công thành đoạt trại, giúp ta đoạt lại danh sơn đại đường tốn bao nhiêu tiền ta cũng nguyện ý Tư Minh. Ngươi cũng có thể hạ thủ từ bộ lạc A Chát Lực, 5.000 kỵ binh của họ ai ai cũng có thể một chọi 10. Đội quân như thế mà không kéo về tay Minh thì thật đáng tiếc. A Chát Lực không phải có người con gái sao? Ngươi đi bàn với hắn thứ. Nói là ta muốn kết thông gia với hắn. Lúc này, bên ngoài bỗng vọng đến tiếng bước chân vội vã, và tiếng cao thượng hô hào. Đại soái, có việc hỉ rồi. An Lộc Sơn cười ha hả nói. Việc chiêu binh đợi một hồi hẳn nói. Chúng ta hãy cùng nghe xem việc hỉ gì đã. An Lộc Sơn vốn chẳng mấy tin tưởng vào người Hán, nhưng duy chỉ có mưu sĩ cao thượng này hắn lại rất tin. Dù cho không ít chủ ý mà cao thượng đề ra cho hắn đều bị thất bại. Nhưng An Lộc Sơn vẫn khô rằng đấy không phải do lỗi của cao thượng. Mà do thời thế chung cuộc xô đầy buộc phải như vậy. Nhất là khi hắn nghe nói Nghiêm Trang vẫn chưa chết, nhưng lại làm việc cho Lý Khánh An. Hắn lại càng cảm nhận rõ lòng trung thành mà cao thượng đối với hắn. Lúc này, cao thượng bước nhanh vào nhà. Hắn không kiềm nén nổi sự vui mừng tột cùng trong lòng nói. Đại soái, cơ hội đã đến rồi, tiên sinh xin đừng kích động, cứ nói từ từ, rốt cuộc là việc hỉ gì? An Lộc Sơn đích thân rót một ly trà bưng đến cho cao thượng. Cao thượng vừa nãy vì chạy nhanh quá thở hồn ha hồn hển. Hắn nốc vội một ngụm trà nói, đại soái đã biết tin từ Trường An chưa? Trường An có tin gì à? An Lộc Sơn hai ngày nay đều đang nghĩ ngợi về việc mộ binh. Hoàn toàn không quan tâm gì đến tình báo phía Trường An. Hơn nữa, sau khi tình báo tư của hắn tại Trường An sau khi bị phá hoại, hắn đã khó mà nắm được tin tức từ Trường An trong thời gian sớm nhất. Đại soái, tiểu hoàng đế đã băng hà, Lý Hanh lên ngôi. Cái gì? An Lộc Sơn giật mình bàng hoàng, vội hỏi, điều ngươi nói là thật ư? Tin này xác thực, chiếu hịch của bọn Bùi Mân cũng đã truyền đến Hà Bắc rồi. An Lộc Sơn ngỡ ngàng một hồi, hắn bỗng vỗ trán cười phá lên, ta hiểu rồi, cái tên ấy giết con xong giờ lại giết cháu. Ha ha, quả nhiên là thủ đoạn thâm độc, An Lộc Sơn ta tự hổ thẹn không bằng, còn tên Bùi Mân kia nữa. Hắn chuyển chiếu hịch đi là ý gì đây? Đại soái, điều hy chính là tại đây. Bùi Mân cùng 900 mấy quan viên kêu gọi thiên hạ tẩy chay Lý Hanh. Không thừa nhận hãn lên ngôi. Đại soái, cơ hội của người đã đến rồi. Sử Tư Minh bên cạnh cười nói. Tiên sinh có thể nói rõ hơn một chút không? vì sao Bùi Mân truyền Hịch Thư lại là việc hỉ của đại soái? Cao Thượng thấy bọn họ vẫn chưa hiểu ra, bèn vuốt râu cười nói, nếu như Bùi Mân đã hô hào người thiên hạ Tây Chay Lý Hanh, vậy đại soái cũng có thể xuôi theo dòng nước, hưởng ứng hô hào, đồng thời chúng ta cũng tự lập tân đế, tự xưng chính thống, như thế sau này đại soái xuất sư thiên hạ cũng sẽ hữu danh. Cái bộ mật phệ nệ như quả bí đỏ của An Lộc Sơn cười tươi như đóa hoa loa kèn mở rộ. Tâu Tuét nhe răng nói, bọn người Hán các ngươi đúng là lắm trò, tiên sinh muốn ta lập Tây Lương Vương Lý Thuyền làm tiên đế chứ. Năm xưa Biện Vương Lý Giao và Tây Lương Vương Lý Thuyền cùng trốn qua sông Hoàng Hà nhưng lại bị An Lộc Sơn bắt. Khi An Khánh Tông trường tử An Lộc Sơn bị giết tại Trường An. Để trả đũa An Lộc Sơn bèn hạ lệnh khâu người giết Biện Vương Lý Giao. Và cho loan tin với bên ngoài là hắn chết vì bệnh. Hiện giờ trong tay hắn vẫn còn Tây Lương Vương Lý Thuyền, vốn dĩ chỉ là một con tin. Nhưng không ngờ nay đã trở thành một con cờ quan trọng. Lý Tuyền là con trai của Vũ Hiền Nghi. Vũ Hiền Nghi giờ đang ở Nam Đường. Địa vị cũng tương đương hoàng hậu. Lập hắn là đế vương là thích hợp nhất. An Lộc Sơn đã đồng tình với phương án của An Lộc Sơn. Cười to nói, đây quả thật là một việc đại hỷ. Ngay sau khi Lý Hanh lên ngôi được 3 ngày, An Lộc Sơn bèn chính thức tuyên bố tiếp nhận Hịch Thư của các đại thần bọn Bùi Mân. Không thừa nhận tân hoàng đế Lý Hanh kế vị, đồng thời, hắn cũng đã thỉnh ý thiên hạ, được chỉ thị lập của đất trời lập tân quán. Ngày mồng 10 tháng 3, An Lộc Sơn co lập Tây Lương Vương Lý Tuyền làm đại đường tân đế tại U Châu. Lý Tuyền chính thức sắc phong An Lộc Cơ Sơn làm Yến Vương, đại đường thượng thư lệnh kiêm hữu tướng quốc, vào cửu tích là chi 9 loại lễ khí tượng trưng cho công lao vinh dự do thiên tử ban tặng cho chư hầu. Đại thần, là sự biểu trưng cho vinh danh cao nhất, 9 loại vật khí đó gồm, xe ngựa, áo quần, nhà cụ, chu hộ, cửa đỏ, chỉ có các nhà đại hộ mới có cửa lớn màu đỏ, nạp bệ, bệ nối giữa hai bậc thềm, hổ bôn, thị vệ gác cửa chừng 300 người. Búa rìu, cung tiễn, rượu nếp, đốc thiên hạ binh mã đại nguyên soái. An Lộc Sơn hạ lệnh chư quan các châu huyện Hà Bắc đến triều bái tân đế. Nhưng lại gặp phải sự đối đãi lạnh nhạt, chỉ có vỏn vẻn mười mấy quan viên vùng phụ cận do bị ép bức mới đến triều bái. Dù cho thế đi chăng nữa, An Lộc Cơ Sơn vẫn lấy hoàng đế Hà Bắc làm chính thống. Lấy danh nghĩa thượng thư lệnh thứ ai từ sau đời Đường Thái Tông đẻ truyền Hịch Thư. Lên tiếng ủng hộ bọn Bùi Mơ các đại thần Trường An, hô hào thiên hạ chư hầu thảo phạt ngụy đế Lý Hanh. Khác với việc thừa nước đục của An Lộc Sơn, Thành Đô vẫn giữ yên lặng trước biến cố trọng đại của Trường An. Phảng phất như hoàn toàn không can hệ gì. Chiều ngày hôm đó, trong Nam Minh cung Lý Long Cơ đang nằm trên giường. Cái thân thể gầy gò của hắn co nhúm lại như ngọn đèn cạn dầu. Ai cũng có thể nhìn ra, hắn đã không còn cầm cự được mấy tháng nữa. Nhưng càng đến chặng đường cuối của sinh mệnh, Lý Long Cơ lại càng xem trọng quyền lực. Chỉ đến giờ phút hắn thật sự nhắm mắt xuôi tai thì may ra hắn mới chịu buông tay. Đương nhiên, các chính sự lớn nhỏ hắn đã hoàn toàn không quản. Sự sống chết của dân chúng cũng chẳng liên quan gì hắn. Hắn chi quan tâm quân quyền, và người con sẽ kế thừa ngôi vị của hắn. Trước mặt Lý Long Cơ là lá thư thân bút do tân đế Lý Anh gửi từ Trường An đến. Lý Long Cơ đọc đi đọc lại cũng không dưới 3 lần. Trong thư ngữ khí Lý Anh không vì lên ngôi được mà ngạo mạn, mà vẫn cúi đầu hạ mình cung kính như mọi khi. Đây mới là ngữ khí của người con đối với cha. Điểm này khiến Lý Long Cơ rất mãn ý, có điều. Lý Hanh tuy đã lên ngôi theo yêu cầu của hắn, nhưng Lý Long Cơ lại không gì nóng vội. Hắn không những muốn thính kỳ ngôn, còn phải quan kỳ hành. Lúc này, Ngư Triều Ân bước nhanh đi vào đưa một sắp tấu chương cho Lý Long Cơ. Điện hạ đây là tin tức từ Trường An, Lý Long Cơ lập tức tinh thần phấn chấn nhận lấy thư. Quả nhiên là thư của Lý Anh viết, hắn gắng sức mở phong thư ra. Từ từ đọc một lượt rồi vừa ý gật gù quay sang nói với Cao Lực Sĩ ngồi bên cạnh cười nói. Cao ông, người con trai này của trẫm coi như cũng không đến nỗi nào. Hắn đã hoàn toàn phế trừ được luật mua chuộc đất đai của tên nghịch tôn kia. Vùng đất đai phía đông Trường An trở đi đều có thể trả về lại chủ cũ. Hắn thật sự đã không làm trẫm thất vọng. Nói đến đây, hắn nghe Cao Lực Sĩ không tỏ thái độ gì, không khỏi kỳ quái quay đầu hỏi, ngươi có đang nghe trẫm nói không đấy? Lúc này Cao Lực Sĩ cũng đã quá già, râu tóc bạc phơ, đi đường cũng chậm chạp và không vững, hoàn toàn mất đi vẻ tháo vát tinh nhanh của năm xưa. Nghe Lý Long cơ hội, hắn bèn cười khổ nói, lão nô lo rằng hắn làm thế sẽ làm giấy lên dân biến. Những lời này Lý Long cơ không muốn nghe, hắn trầm mặt lại nói, có gì đâu mà dân biến, đấy vốn dĩ là đất đai của tông thất, chỉ có trả lại cho tông thất thì hắn mới được sự ủng hộ của tông thất. Nếu không trẫm làm sao có thể yên tâm nhường vị cho hắn. Hắn không giống tên nghịch tôn ngu xuẩn kia, hạ thủ ngay với chính gia tộc Minh, tự hủy trường thành, hắn có thể nhìn rõ điểm này nói rõ hắn biết rất rõ. Cũng có cùng suy nghĩ với trẫm. Dừng lại một lúc, Lý Long cơ lại nói. Cao ông, trẫm nhớ năm xưa ngươi cực lực bảo vệ hắn. Hết lần này đến lần khác thuyết phục trẫm giữ hắn. Sao giờ lại có thành kiến với hắn như thế? Không nhẽ chỉ vì thủ đoạn đoạt vị chùa hắn không mấy vẻ vang. Cao Lực Sĩ hiểu Lý Long cơ như trong lòng bàn tay. Hắn biết dù cho tất cả mọi người đều phản đối thủ đoạn của Lý Hanh. Nhưng vị lão hoàng đế trước mắt này lại không phản cảm, không những không phản cảm mà còn vui mừng. Năm xưa hắn chẳng phải cũng đã đi lên như thế sao? Giết Thái Bình công chúa, ép phụ thân thoái vị, bức đại ca nhường ngôi. Hơn nữa vào năm Thiên Bảo thứ 25 chỉ vì nghe nói một câu cằn nhằn của thái tử mà vô tình giết đi ba đứa cần trai của mình. Đúng là hổ phụ sinh hồ tử, Lý Hanh giết con giết cháu. Hoàn toàn là nối dõi truyền thống của Âu Ý Long Cơ. Hèn chi Lý Long Cơ nói đến việc này còn vui mừng cười nói. Đại trượng phu xử sự thì nên phải thế. Một người ngay cả với con cháu Minh còn có thể vô tình thẳng tay thì còn trông mong gì hắn có thể đối xử tốt với lê dân bá tánh. Lòng người khó đoán, mãi đến ngày hôm nay Cao Lực Sĩ mới nhìn thấu được con người Lý Hanh. Năm xa Cao Lực Sĩ từng một lòng ủng hộ hắn, giờ nghĩ lại thấy mình đúng là có mắt như mù. Cao Lực Sĩ lòng đã nguội lạnh, hắn căm ghét cái cảnh phụ tử tàn sát này đến cực độ. Hắn cũng chẳng nói thẳng gì, chi lạnh nhạt nói, lão nô kiến nghị điện hạ hãy chọn người khác, Lý Hanh không được sự ủng hộ của bá quan, e rằng đế vị của hắn cũng chẳng giữ được bao lâu. Hừ, Lý Long cơ hừ mạnh một tiếng nói. Chỉ vì Lý Khánh An đã che chở cho đám quan viên ấy. Nếu không ai dám không lên triều. Cao ông, trẫm xem ngươi cũng già lẩm cẩm rồi. Nếu không có người mạnh mẽ như Hanh Nhi thì bảo khí của đại đường ta e rằng đã không biết bị Lý Khánh An giành mất từ khi nào. Ngư Triều Ân ở bên cạnh mãi không nói gì. Hắn vừa hận vừa đố kỵ Trao Lực Sĩ. Dù cho hắn có bán sức bán mạng cỡ nào thì Lý Long Cơ cũng trích xem hắn như một tên nô tài. Còn với Cao Lực Sĩ lại là một thái độ khác. Lúc này, hắn thấy Lý Long Cơ bất mãn với Cao Lực Sĩ. Trong lòng không khỏi thầm mừng. Trên miệng nói, điện hạ, nô tài còn có một tin. Nói mau, tin gì? Lý Long Cơ bị hắn thu hút hết sự chú ý, điện hạ. Thần hai hôm trước ngờ nói An Lộc Sơn lập Tây Lương Vương làm đến tại U Châu. Tin này quả thực hai hôm trước đã được đưa đến nhưng bị Cao Lực Sĩ phong tỏa. Hắn không muốn Lý Long Cơ biết việc, hắn sợ Lý Long Cơ nghe được tin này lại phẫn nộ mà mất hết lý trí lấy cung nhân chút giận. Hiện giờ khu ý 12 nữ và hoạnh quan trong cung đã bị hắn giết không dưới 100 người. Quả nhiên, Lý Long Cơ vừa nghe tin lại đùng đùng nổi giận, giận dữ in Cao Lực Sĩ nói. Tin này vì sao lại không nói cho trẫm biết, ngươi rốt cuộc định giấu đến bao giờ? Cao Lực Sĩ lườm Ngư Triều Ân một phát, cái tên hoạn quan chết tiệt này, hắn lại có thể đâm một nhát sau lưng mình như thế chứ? Cao Lực Sĩ vội đứng dậy giải thích, điện hạ, lão nô lo sức khỏe điện hạ không chịu đựng được. nên mới tạm thời không nói với điện hạ. Hay cho ngươi lắm, cả ngươi cũng muốn giấu trẫm. Ngươi là giấu trẫm thành thói quen rồi. Ngươi đã giấu trẫm 40 mấy năm nay. Không nhẽ đến lúc trẫm sắp chết còn không chịu thôi sao? Lão nô không có ý này. Trẫm không muốn nghe ngươi giải thích nữa. Cũng không muốn nhìn thấy mặt ngươi. Ngươi đi ra cho trẫm. Cút ra, trán Lý Long Cơ hiện cả gân xanh. Hắn đã hoàn toàn mất hết lý trí. Cao Lực Sĩ thở dài một tiếng. Tên lão hoàng đế này đã hồ đồ đến mức này rồi ư? Cả cái chiêu ly gián đơn giản như thế mà cũng không nhìn ra. Hắn lắc lắc đầu, quay Minh lui ra, Lý Long Cơ vẫn chưa nguôi giận lại tiếp tục nói. Ê tám thả hắn vào cung, trẫm sẽ giết hắn, Ngư Triều Ân cười tít mắt. Xua Nịnh nói, nô tài tuân chỉ, truyền ý chỉ của trẫm xuống. Lệnh Cao Tiên Chi lập tức đến ngập trẫm. Cách chương.